Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 ma quỷ sân nhà bạo lá gan canh thứ hai. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, vừa mới nhận được tin tức, Dương Dương đến Tehran, tại Iran đội tuyển quốc gia vào ở trong tửu điếm. Huấn luyện viên trưởng Ivankovic rất nhanh liền nhận được đến từ đối thủ tình báo. Hắn vẫn luôn chuyên môn an bài nhân thủ nhìn chằm chằm Trung Quốc đội động tĩnh. Phải đem đối thủ mọi cử động nắm giữ toàn bộ. Mà trong đó, hắn chú ý nhất tiêu điểm chính là 18 tuổi Dương Dương. Một cái 17 tuổi liền cầm xuống Asian Cup quán quân cùng tốt nhất cầu thủ danh hiệu Trung Quốc thiên. Tài, bản mùa giải lại tại Eredivisie thi đấu vòng tròn rực rỡ hào quang. 20 vòng đấu đánh vào 16 cái dẫn bóng, 10 lần trợ công, như thế thành tích kinh người đơn, thật sự là để cho người không thể coi thường. Champions League quán quân, châu Âu cậu bé vàng, Dương Dương trên đỉnh đầu quang hoàn thật sự là quá chói mắt. Nếu như có thể mà nói, Ivankovic thậm chí hy vọng hắn đừng tới, nhưng rất bình thường đáng tiếc. Dạng này cầu thủ đừng nói là suy nhược Trung Quốc đội, liền xem như phóng nhãn toàn thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có giống Brazil dạng này đỉnh cấp cường đội mới có thể không nhìn. Ngươi tới vào lúc nào? Ivankovic quan tâm hỏi. Buổi trưa hôm nay, đồng thời tham gia buổi chiều huấn luyện khóa. Hắn vừa mới tham gia Eredivisie tranh tài, giao đấu Feyenoord, hai cái dẫn bóng, một lần trợ công. Lại làm chọn làm toàn trường tốt nhất cầu thủ, danh tiếng thậm chí lấn át Eredivisie tinh thần phong quyệt. Nghe trợ thủ báo cáo, Ivankovic sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng lên. Dương Dương thực lực không thể nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ là Trung Quốc đội uy hiếp lớn nhất cầu thủ, cũng nhất định sẽ là Iran tối cần có nhất coi trọng cùng chăm chăm phòng cầu thủ. Điểm này sớm tại Asian Cup bán kết bên trong liền đã chứng minh qua. Nhưng bây giờ Iran sớm đã không phải nửa năm trước Iran. Từ Asian Cup thảm bại mà về sau, Ivankovic cùng Iran liên đoàn bóng đá cũng là rút kinh nghiệm xương máu. Song phương đều quyết định muốn làm ra điều chỉnh. Bên trong phi thường mấu chốt một điểm chính là một lần nữa chiêu mộ hiệu lực tại Kaiserslautern giữa trận cầu thủ rực rỡ địch. Phí bên trong rực rỡ địch, 25 tuổi, trước mắt hiệu lực tại Bundesliga Kaiserslautern, người mặc số 10 quần áo chơi bóng. Từ quần áo chơi bóng dãy số liền có thể nhìn ra hắn tại chi này đội bóng địa vị. Bản mùa giải tại Bundesliga biểu hiện được hết sức xuất sắc. Trước đó, rực rỡ địch cùng Iran liên đoàn bóng đá chủ tịch ở giữa tồn tại ân oán cá nhân. Bởi vậy vẫn luôn không chịu vì Iran đội tuyển quốc gia hiệu lực. Nhưng ở Iran gãy kích Asian Cup về sau, liên đoàn bóng đá chủ tịch cùng rực rỡ địch đều song song đều thối lui một bước. Lần này hắn cũng lại lần nữa tiếp nhận chiêu mộ về đơn vị. Rực rỡ địch trở về không thể nghi ngờ sẽ để cho Iran càng thêm như hổ thêm cánh. Karimi, Ali Daei, Mahadavikia, Hasemien, lại thêm một cái rực rỡ địch. Iran đội chỉnh thể đội hình có thể nói là cường hoành vô cùng. Thực lực tổng hợp nói nghiền ép Trung Quốc đội đều không đủ. Nhưng Dương Dương tựa như là một thanh vô cùng sắc bén chủy thủ. Thời khắc hướng ngay Iran trái tim, để Ivankovic vô luận như thế nào cũng không dám có chút chủ quan. Chính phủ đã hạ lệnh, trận đấu này đem đối dân chúng miễn phí. Tất cả mọi người có thể tiến vào Azadi sân bóng quan chiến. Dự tính nhân số rất có thể sẽ vượt qua 10 vạn. Đến lúc đó cả tòa sân bóng sẽ cho đối thủ hình thành cực lớn áp lực tâm lý. Trợ lý huấn luyện viên phân tích nói, Ivankovic gật đầu, không có tự mình đến Azadi sân bóng thể nghiệm qua người. Là mãi mãi cũng không thể minh bạch châu Á thứ nhất ma quỷ sân nhà đến cùng khủng bố đến mức nào. Iran có thể tại tòa này sân bóng cầm tới kinh người như thế tỷ số thắng. tuyệt đối không chỉ là phô trương thanh thế. Trung Quốc đội còn lại cầu thủ có lẽ sẽ bị sân nhà ưu thế hù dọa đến. Nhưng Dương Dương hẳn là sẽ không. Ivankovic nói, vì cái gì? Ngươi nghĩ, một cái 17 tuổi liền có thể tại Champions League trận chung kết đánh vào tuyệt sát cầu. 18 tuổi liền có thể tại Eredivisie thi đấu vòng tròn chống lên Ajax cờ xí cầu thủ. Hắn có thể bị chủ của chúng ta trận thanh thế hù ngã sao? Trợ lý huấn luyện viên cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng ít ra hẳn là sẽ có một chút ảnh hưởng a. Khó nói, nhưng chúng ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, cho nên trận đấu này, chúng ta nhất định phải chằm chằm chết hắn. Tranh tài ngày đó, sáng sớm, tuyển thủ quốc gia nhóm tỉnh lại thời điểm, rửa sạch hoàn tất về sau, chuẩn bị đi ăn điểm tâm, đều còn không nhìn thấy Dương Dương đi ra ngoài. Dương Dương đâu? Còn không có rời giường sao? Đoán chừng cũng là có chút điểm mệt mỏi, lặn lội đường xa, để hắn ngủ thêm một lát, ban đêm có tinh thần. Đang nói, liền thấy Trịnh Chí mở cửa ra. Mọi người nhất thời quan tâm hỏi tới Dương Dương. Hắn sớm liền dậy, ta bồi tiếp hắn đến khách sạn chu vi chạy mấy cây số. Sau khi trở về lại một đầu đâm vào khách sạn phòng tập thể thao đi. Trịnh Chí rất bình thường, không nói cười khổ nói. Cái gì? Đêm nay muốn so tài, hắn lại đi chạy bộ, lại đi phòng tập thể thao. Trung Quốc chân nhóm đều lòng tràn đầy kinh ngạc. Làm như vậy về sau, tối nay đâu còn có tinh lực đầu nhập tranh tài. Ta cũng hỏi như vậy hắn, nhưng hắn nói, hôm nay huấn luyện lượng so bình thường ít đi rất nhiều. Chỉ là thích hợp khôi phục điều chỉnh một chút, chỉ cần khống chế được đương, không những sẽ không ảnh hưởng đến đêm nay tranh tài, ngược lại có lợi cho kích hoạt trạng thái, mà lại hắn giữa trưa còn muốn tiếp tục bơi lội. Trung Quốc chân nhóm đều nhao nhao líu lưỡi, đây rốt cuộc được hay không? Bất quá, tại Asian Cup trong lúc đó, bọn hắn cũng đều thường thấy Dương Dương làm theo ý mình huấn luyện phong cách. Mà trên thực tế, tại toàn bộ Asian Cup tranh tài trong lúc đó, Dương Dương không chỉ có đem trạng thái bảo trì rất khá, mà lại vẫn luôn là bảo trì tại cao cấp phát huy. Cái này để người ta không thể không bội phục. Trịnh Chí cũng là nhận lấy Dương Dương lây nhiễm. Buổi sáng mới cùng hắn penalty chạy bộ, kết quả vẫn thua. Hắn cũng bắt đầu ý thức được, Dương Dương thông qua liên tiếp khoa học huấn luyện về sau, tố chất thân thể cả người đã bắt đầu vượt qua trước mắt đội tuyển quốc gia tất cả mọi người. Không chỉ có thể năng xuất sắc, thân thể đối kháng cũng tiến bộ đến hết sức rõ ràng. Chớ nhìn hắn hình thể nhìn đơn bạc, cho người ta một loại không có cái gì lực lượng cảm giác, nhưng trên thực tế muốn gạt mở hắn cũng không dễ dàng. Ra ngoài hiếu kỳ, tuyển thủ quốc gia nhóm đều nhao nhao đi tới khách sạn phòng tập thể thao. Cách trong suốt màn tường pha lê, bọn hắn thấy được trong phòng thể hình dẫm lên xe công thức một. Sớm đã là mồ hôi rầm rề Dương Dương, mặc một đầu quần thể thao ngắn. Ở trần, nhìn sớm đã không phải Asian Cup trong lúc đó đơn bạc. Các bộ vị cơ bắp bầy cũng đã có chút rõ ràng. Cái này hiển nhiên là hắn quá khứ một đoạn thời gian khổ luyện thành quả. Có thể bị Aaron Han nhìn chúng, tuyển nhập đội tuyển quốc gia. Không có chỗ nào mà không phải là trong nước cầu thủ bên trong người nổi bật. Nhưng giờ này khắc này, bọn hắn nhìn tận mắt Dương Dương tại trong phòng thể hình ra sức như vậy huấn luyện, vẫn không khỏi đến sinh lòng hổ thẹn. Dựa theo trong nước cầu thủ tiêu chuẩn để cân nhắc, Dương Dương sớm đã là công thành danh toại trong nước thứ nhất ngôi sao bóng đá. Nhưng hắn nhưng như cũ ra sức như vậy, như thế chăm chỉ, cái này để bọn hắn đám người này làm sao không tự ti mặc cảm. Hắn hiện tại là kìm nén một cỗ kình muốn làm Iran. Về Hà Lan về sau, hắn muốn cùng Quyệt tranh một chuyến xạ thủ vương, còn muốn bang Ajax tranh Eredivisie quán quân. Cái này khiến hắn động lực tràn đầy. Trịnh Chí lòng tràn đầy khâm phục nói. Hắn là so Dương Dương muốn lớn tuổi mấy tuổi, nhưng ở bóng đá phương diện, hắn mặc cảm, nhưng hắn sẽ cố gắng hướng Dương Dương học tập. Hắn cũng có lý tưởng của mình cùng mục tiêu. Ở trong nước đội đi vào Azadi sân bóng lúc, cả tòa sân bóng tuôn ra điên cuồng hư thanh, phô thiên cái địa mà đến, phảng phất giống hết y như là trời sập. Cái này khiến mới vừa đi ra cầu thủ thông đạo tuyển thủ quốc gia nhóm đều lấy làm kinh hãi. Dương Dương ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng thầm kêu một tiếng ngoan ngoan. Đây là một tòa tổng hợp thể dục trận, sân bóng tại chính giữa, cùng khán đài ở giữa cách rộng rãi điền kinh đường băng. Cái này nguyên bản cũng bất lợi cho fan bóng đá chế tạo tiếng gầm, nhưng không chịu nổi nhiều người. Giờ này khắc này, nhìn trên đài đen nghịt đều là người, liền ngay cả tầng cao nhất khán đài trên tường rào đều ngồi đầy fan bóng đá. Đầu người tuôn ra tràng cảnh phảng phất liền cùng bị thọc tổ kiến. Trực khiếu người có chút nhịn không được nổi da gà. Nếu như vẻn vẹn chỉ là nhiều người kia thì cũng thôi đi, nhưng muốn mạng chính là bọn này fan bóng đá còn đặc biệt có tổ chức. Hiện trường vang lên dày đặc tiếng trống, mỗi hai tiếng trống, hiện trường fan bóng đá liền cùng nhau phát ra một tiếng hò hét. Hơn 10 vạn tên fan bóng đá cùng kêu lên phát ra hò hét. Đơn giản giống như là muốn đem cả tòa sân bóng đều đánh sập. Càng giống là tới từ địa ngục vực sâu hò hét, để cho người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hai tiếng trống, một tiếng hò hét, Iran fan bóng đá liền thông qua phương thức như vậy đến ủng hộ bọn hắn đội bóng. Trung Quốc đội cầu thủ tại đi vào sân bóng thời điểm, cũng quả thật bị bất thình lình chiến trận cho giật nảy mình. Quá dọa người rồi, đây chính là châu Á thứ nhất ma quỷ sân nhà. Ai ra, đây có phải hay không là có chút quá đại trận cầm rồi. Đúng đấy, nguyên bản ta đối 10 vạn tên fan bóng đá còn không có cảm giác gì. Nhưng là bây giờ, Dương Dương vừa mới bắt đầu cũng quả thật bị giật nảy mình. Nhưng này vẻn vẹn chỉ là đột nhiên xuất hiện kinh hãi. Rất nhanh liền bình phục. Thay vào đó thì là ma quyền sát trưởng đấu trí. Không biết có phải hay không là thủ Ibrahimovic ảnh hưởng. Hắn hiện tại thật có một cái rất bình thường ý niệm mãnh liệt. Đó chính là tại cái này hơn 10 vạn song fan bóng đá dưới mí mắt, công phá bọn hắn cầu môn. Vậy nhất định sẽ là cả đời đều khó mà quên được một kiện thường tâm chuyện vui. Aaron Han hiển nhiên đối Iran ma quỷ sân nhà cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Sớm tại lúc trước, hắn liền đã lặp đi lặp lại cường điệu đội bóng phải chú ý phòng thủ. Mà lại trận đấu này hắn cũng đem bài xuất 4-5 một trận hình. Dương Dương sắp xuất hiện mặc cho đội bóng đơn tiên phong. Giữa trận đem bày ra 5 người phòng thủ trận thế. Đây cũng không phải là yếu thế, mà là một loại lựa chọn rất sáng suốt. Tại Azadi sân bóng cùng Iran cứng đối cứng, kia tuyệt đối là tìm chết. Nhất là còn muốn cân nhắc đến Trung Quốc đội thực lực tổng hợp yếu nhược tại Iran. Rực rỡ địch trở về càng là liên hồi trên thực lực chênh lệch. Đương cầu thủ kết thúc lúc trước huấn luyện, trở lại phòng thay quần áo lúc, Aaron Han cũng là một lại nhấn mạnh đội bóng muốn bắt tốt phòng thủ. Đây là bọn hắn sân nhà, đối bọn hắn mà nói, sân nhà có ưu thế tuyệt đối, nhưng cái này đồng thời cũng là một phần áp lực. Bọn hắn ở chỗ này không có thua qua cầu, cho nên bọn hắn sẽ muốn thắng, bọn hắn sẽ muốn từ vừa mới bắt đầu liền ăn hết chúng ta. Lúc này, chúng ta phải làm chính là đem hết toàn lực nắm chắc phòng thủ, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội phản kích. Cũng tại máy sẽ xuất hiện thời điểm, bắt hắn lại, rực rỡ địch trở về đúng là tăng cường Iran thực lực. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là trên giấy thực lực, ở trong trận đấu chưa hẳn có thể thể hiện được đi ra. Bởi vì hắn đã rời đi đội tuyển quốc gia rất lâu, chưa hẳn có thể cùng đồng đội ăn ý phối hợp. Cho nên, ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta chịu được nhàm chán, thủ được cầu môn, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. Trận đấu này Aaron Han bài xuất 3 tên phòng thủ hình tiền vệ phòng ngự. Thiệu ra mỗi lần bị đổi được cánh trái, rõ ràng chính là muốn từ thủ phản kích. Đây cũng là Trung Quốc đội duy nhất có khả năng thủ thắng phương thức. Mà sự thật chứng minh, Iran đội đúng là từ vừa mới bắt đầu liền phát động sắc bén tiến công. Lấy Karimi, rực rỡ địch cùng Ali Dai cầm đầu Iran cầu thủ vừa mở trận liền quy mô tiến công. Tại Trung Quốc đội phía trước cầu môn nhiều lần chế tạo tình hình nguy hiểm. Trung Quốc đội bị bức phải lui giữ đến bản phương nửa trang. Lấy Trịnh Chí cùng Lý Vĩ Phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện hậu phòng tuyến tức thì bị dồn đến vùng cấm địa, phía trước cầu môn một mảnh thần hồn nát thần tính. Cầu môn cũng là tràn ngập nguy hiểm, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN